Chương 18. Các giai đoạn của con đường. Sau khi đã phát triển ý hướng, thành tựu giác ngộ siêu việt, ta sẽ tuần tự vượt qua các giai đoạn và cấp độ của con đường Bồ Tát. Tóm tắt dưới đây, phát thảo các giai đoạn của con đường. Các giai đoạn của con đường được thảo luận sâu sắc qua 5 giai đoạn này. Giai đoạn tích tập, kết hợp, nội quán, trao dồi và giai đoạn thành tựu viên mãn. Theo luận văn Ngọn đèn soi sáng con đường giác ngộ, 5 giai đoạn này như sau. Thứ nhất, giai đoạn tích tập. Được giảng rõ là trước hết các giáo lý tạo thành nền móng nhờ trở nên quen thuộc với các giáo pháp thích hợp với khả năng thấp hay trung bình của ta. Các giáo huấn này được theo sau bởi sự phát triển hai phương diện của Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm Nguyện và Bồ Đề Tâm Hạnh. Kế đó, ta nỗ lực để củng cố và thâu thập hai tích tập. Bước kế tiếp là giảng về việc làm thế nào giai đoạn kết hợp xảy ra nhờ sự hiểu biết có được một cách tuần tự nhờ các giai đoạn phụ, hơi ấm, vân vân. Các giai đoạn nội quán, trao dồi và thành tựu viên mãn được giảng qua. Những thành tựu của các cấp độ, tức quả vị, cực hỷ, vân vân. Một, giai đoạn tích tập, tư lương vị. Giai đoạn tích tập trình bày mọi nỗ lực mà những người được phú bẩm năng lực đại thừa phải thực hiện trong thực hành đức hạnh, từ lúc họ an lập tâm trên sự giác ngộ siêu việt và thọ nhận một vài lời khuyên và giáo huấn từ một vị thầy cho đến khi hơi ấm cho trí tuệ nguyên sơ xuất hiện. Giai đoạn này của con đường tự nó được chia thành 4 nhánh. Tùy theo việc nó được tạo nên bởi sự hiểu biết, ước nguyện, khát khao sự siêu việt hay thành tựu. Vì sao nó được gọi là giai đoạn tích tập? Nó được gọi như thế là vì các hoạt động của giai đoạn này, các hoạt động đó đáp ứng việc thu thập và củng cố các sự tích tập đức hạnh, vân vân, để làm cho tâm ta trở thành một chiếc bình pháp khí thích hợp, có thể sinh khởi các chứng ngộ như hơi ấm, vân vân. Chúng cũng được dùng để ám chỉ là những cội rễ của đức hạnh tương thích với sự giải thoát. Trong giai đoạn đặc biệt đó, ta trao dồi 12 điểm, có nghĩa là 3 bộ, mỗi bộ 4 yếu tố, trong 37 yếu tố của sự giác ngộ. Đó là 4 tu tập trong chánh niệm, tức tứ niệm xứ, 4 thực hành đúng đắn, tức tứ chánh cần, và 4 hỗ trợ của sự hiển lộ thần diệu, tức tứ như ý túc. Trong những điểm này, 4 tu tập chánh niệm tạo thành cấp độ thấp của giai đoạn tích tập, bao gồm việc phát triển sự chánh niệm về những gì thuộc về vật lý, chánh niệm về những cảm xúc, chánh niệm về những gì thuộc về tâm và chánh niệm về các hiện tượng. 4 thực hành đúng đắn tạo thành cấp độ trung bình của giai đoạn tích tập gồm có rũ bỏ những xấu ác và bất thiện đang hiện hữu, không bao giờ sinh khởi những xấu ác và bất thiện hiện không tồn tại. Phát khởi những biện pháp tốt lành nhưng chưa hiện diện và bảo đảm cho sự tăng trưởng những đức hạnh đã được phát triển. 4 hỗ trợ của sự hiển lộ thần diệu tạo thành cấp độ cao của giai đoạn tích tập, đó là thiền định sâu xa nhờ sự khát khao, thiền định sâu xa nhờ sự tinh tấn, và thiền định sâu xa nhờ sự phân tích. 2. Giai đoạn kết hợp, gia vị hạnh. Giai đoạn này tiếp nối sự viên mãn đúng đắn của giai đoạn tích tập. Nó là sự sinh khởi 4 giai đoạn phụ của sự xuyên thủng, sự hiểu biết tương ứng với sự chứng ngộ 4 chân lý, tứ diệu đế. 4 giai đoạn phụ được gọi là hơi ấm, tức là noãn, đỉnh, nhẫn và pháp thế gian tối thượng, thế đệ nhất. Vì sao nó được gọi là giai đoạn kết hợp? Ở đây, kết hợp ám chỉ sự kết hợp thành một chứng ngộ trực tiếp chân lý. Trong các giai đoạn phụ, noãn và đỉnh, năm khả năng, ngũ căn được sử dụng. Các năng lực của niềm tin tức là tính, tinh tấn tức là tấn, hồi tưởng tức là niệm, thiền định sâu xa tức là định, và trí tuệ sâu xa tức là tuệ. Trong các giai đoạn phụ, nhẫn và pháp thế gian tối thượng, năm khả năng này trở thành năm năng lực, tức ngũ lực. Các năng lực tính, tấn, niệm, định và tuệ. 3. Giai đoạn nội quán, kiến vị. Giai đoạn này tiếp nối giai đoạn phụ, pháp thế gian tối thượng, thế đệ nhất. Nó là sự kết hợp của Samatha, an định, và Vipassana, nội quán sâu xa, được tập trung vào bốn chân lý của bậc chứng ngộ. Trong mối tương quan với chân lý thứ nhất, khổ đế, có những phương diện của nội quán được gọi là nhẫn nhục của sự tỉnh giác về bản tánh của đau khổ. Tỉnh giác về bản tánh của đau khổ, nhẫn nhục theo sau của sự tỉnh giác về bản tánh của đau khổ, và tỉnh giác theo sau về bản tánh của đau khổ. Có bốn phương diện như thế đối với mỗi chân lý, tạo thành 16 chốc lát của nhẫn nhục và tỉnh giác. Vì sao nó được gọi là giai đoạn nội quán? Đó là bởi vào giai đoạn đó, lần đầu tiên ta có được sự quán chiếu xác thực các chân lý của bậc chứng ngộ. Trong giai đoạn đó, ta được trang bị 7 phương diện của sự giác ngộ: thất giác chi, thất bồ đề phần. 1. Chánh niệm toàn hảo, niệm giác chi. 2. Nhận thức sâu sắc, toàn hảo, trạch pháp giác chi. 3. Tinh tấn toàn hảo, tinh tấn giác chi. 4. Hoan hỷ toàn hảo, hỷ giác chi. 5. Năng lực toàn hảo, an giác chi. 6. Thiền định toàn hảo, định giác chi. Và 7. Xả toàn hảo, xả giác chi. 4. Giai đoạn trao dồi, tu tập vị. Đây là giai đoạn tiếp theo sau sự xuất hiện của giai đoạn nội quán. Nó có 2 phương diện: phương pháp thế tục và phương pháp siêu việt. 4A. Phương pháp thế tục của việc trao dồi thiền định. Phương pháp này bao gồm các thiền định Rajana, thế tục thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư, và 4 thiền định vô sắc nhờ các cánh cổng nhận thức không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Có 3 mục đích trong việc thực hành các thiền định này. 1. Chúng tiêu diệt các ô nhiễm vẫn chưa bị loại bỏ bằng thiền định. 2. Chúng làm cho ta thành tựu những phẩm tính phi thường của các thiền định vô biên, vân vân. Và 3. Chúng trình bày một nền tảng cho phương pháp thiền định siêu việt. 4B. Phương pháp siêu việt của việc thiền định. Phương pháp này bao gồm việc trao dồi Samatha và Vipassana, được tập trung vào 2 phương diện của trí tuệ nguyên sơ Janana cùng với những phẩm tính đi kèm theo chúng. Trong giai đoạn nội quán, xem ở trên, có 4 loại tỉnh giác hay nhẫn nhục đối với mỗi một trong 4 chân lý. Trong 16 khía cạnh này của sự nội quán, 8 nhẫn nhục được hoàn tất trong giai đoạn nội quán. Tuy nhiên, 8 tỉnh giác đòi hỏi sự quen thuộc thâm sâu hơn, và đây là những gì được phát triển nhờ giai đoạn trao dồi. Nhờ sự thực hành liên tục các thiền định sâu xa của 4 Rajana và 3 trong 4 thiền định vô sắc cùng với những phẩm tính kèm theo. Việc trao dồi sự quen thuộc với một nhận thức về bản tánh cốt tủy Dhammata, pháp tánh, của các sự vật thuộc về các phương diện được gọi là tỉnh giác về pháp. Trong khi việc trao dồi sự quen thuộc với nhận thức về trí tuệ nguyên sơ thuộc về phương diện được gọi là tỉnh giác trong phạm vi của sự nhận thức theo sau. Thiền định vô sắc còn lại là cánh cửa nhận thức của phi tưởng phi phi tưởng xứ, chỉ là một thiền định thế gian bởi nó dao động và hoàn toàn không rõ ràng. Vì sao nó được gọi là giai đoạn trao dồi? Đó là bởi ta trao dồi sự quen thuộc với thiền định nghỉ ngơi trong tinh túy phổ quát duy nhất, được chứng ngộ nhờ giai đoạn nội quán. Trong giai đoạn này, ta được trang bị 8 con đường của bậc chứng ngộ. 1. Chánh kiến. 2. Chánh tư duy. 3. Chánh ngữ. 4. Chánh nghiệp. 5. Chánh mạng. 6. Chánh tinh tấn. 7. Chánh niệm. Và 8. Chánh định. 5. Giai đoạn thành tựu viên mãn, vô học vị. Giai đoạn này xảy ra sau thiền định như kim cương. Bản tánh của nó là sự tỉnh giác, mọi tiến trình phát triển bị cạn kiệt và không xuyên khởi. Đối với định như kim cương, thì giai đoạn tiệt trừ của nó vào lúc kết thúc giai đoạn trao dồi được bao gồm trong các giai đoạn chuẩn bị và giải trừ chướng ngại của nó. Thiền định sâu xa đặc biệt, Samadhi, được gọi là như kim cương, bởi nó không bị ngăn trở, vững bền, kiên cố, đồng nhất và trùm khắp. Những điều này được giải thích như sau. Nó không bị ngăn trở bởi không hoạt động thế tục nào có thể là nguyên nhân khiến nó bị rối loạn. Vững bền bởi không có che chướng nào làm tổn hại nó. Kiên cố bởi không tư tưởng nào quấy nhiễu nó. Đồng nhất bởi nó có một vị duy nhất. Và trùm khắp bởi nó được tập trung trên bản tánh tối thượng chung nhất cho mỗi một và mọi sự có thể nhận thức được. Theo sau định như kim cương là một tỉnh giác về việc cạn kiệt sự phát triển. Đây là trí tuệ nguyên sơ được tập trung trên 4 chân lý trong phạm vi của các nguyên nhân phổ quát, khiến cho nguồn mạch của đau khổ bị cạn kiệt. Cũng có tỉnh giác về sự không sinh khởi. Đây là trí tuệ nguyên sơ được tập trung trên 4 chân lý khi những đau khổ xảy ra như kết quả đã bị tiệt trừ. Ở mặt khác, ta có thể nói rằng trí tuệ nguyên sơ có liên quan đến sự cạn kiệt các nguyên nhân và sự không sinh khởi các kết quả là sự tỉnh giác về sự cạn kiệt và không sinh khởi. Vì sao giai đoạn này được gọi là giai đoạn thành tựu? Đó là bởi việc tu tập đã hoàn tất và đó là giai đoạn mà hành trình đi đến cung thành giác ngộ đã đến đích của nó. Vào giai đoạn này có 10 phẩm tính không cần tu tập, đó là 8 phẩm tính của bát chánh đạo, không tu tập chánh kiến cho tới không tu tập chánh định, cộng thêm không tu tập giải thoát toàn triệt và không tu tập trí tuệ nguyên sơ bất nhiễm. 10 thành tựu không tu nữa này tạo thành 5 nhóm gồm các uẩn không cấu uế. 1. Công hạnh toàn hảo, không tu chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. 2. Thiền định sâu xa, không tu chánh niệm và chánh định. 3. Trí tuệ tối thượng, không tu chánh kiến, chánh tư duy và chánh tinh tấn. 4. Giải thoát viên mãn, không tu giải thoát toàn triệt. Và 5. Nội quán trí tuệ nguyên sơ của sự giải thoát toàn triệt, không tu trí tuệ nguyên sơ bất nhiễm. Điều này kết thúc chương 18 về các giai đoạn của con đường trong tác phẩm Pháp Bảo của sự giải thoát. Chương 19. Các cấp độ của con đường. Năm giai đoạn đó của con đường có hiện hữu như các cấp độ tâm linh không? Có. Có tất cả 13 cấp độ. Cấp độ của người sơ học, cấp độ thực hành do nguyện ước, 10 cấp độ tức thập địa Bồ Tát và cấp độ Phật quả. Theo ngọn đèn soi sáng con đường giác ngộ, vân vân, ta sẽ đạt được cực hỷ và vân vân. Cực hỷ là tên của cấp độ Bồ Tát thứ nhất. Những từ và vân vân dùng cho hai cấp độ ở dưới cực hỷ và 10 cấp độ trên nó. Một, cấp độ của người sơ học. Cấp độ này dùng cho thời kỳ khi ta ở trong giai đoạn tích tập. Được gọi như thế là bởi đó là những gì đưa sự non nớt của ta đến chỗ thuần thục. Hai, cấp độ thực hành do nguyện ước. Cấp độ này tương ứng với thời kỳ khi ta ở trong giai đoạn kết hợp. Được gọi như thế là bởi hoạt động của các cấp độ này chỉ khát khao đạt được ý nghĩa của tánh không. Trong giai đoạn này, những điều sau đây bị tiêu diệt khiến không xuất hiện. Một, các yếu tố, chẳng hạn như sự tham lam là những gì không thích hợp với ba la mật. Hai, các ô nhiễm sẽ bị tiệt trừ nhờ giai đoạn nội quán. Và ba, những cơ cấu khái niệm chủ quan khác nhau ngăn che sự tỉnh giác chân thực. Ba, 10 cấp độ, 10 quả vị thập địa Bồ Tát. Đây là các cấp độ từ cực hỷ cho tới pháp vân. Kinh Thập Địa nói, con cái tốt lành của ta, đây là 10 cấp độ của Bồ Tát, cấp độ Bồ Tát cực hỷ, vân vân. Cực hỷ, cấp độ, tức là địa, quả vị thứ nhất trong 10 địa, tương ứng với giai đoạn nội quán, trong đó tánh không được chứng ngộ một cách chân thực. Địa thứ hai cho tới địa thứ 10 thuộc giai đoạn trao dồi. Trong đó, ta trao dồi sự quán chiếu chân tánh được chứng ngộ trong cấp độ thứ nhất. 10 địa Bồ Tát này nên được hiểu theo cách tổng quát và cụ thể. 3A. Những vấn đề tổng quát liên quan đến 10 địa Bồ Tát. Có 3 vấn đề. Bản tánh của chúng ta, định nghĩa của Bhumi, từ Phạn ngữ có nghĩa là cấp độ, quả vị, địa, và lý do của việc phân chia thành 10 cấp độ. 3A1, bản tánh của các địa. Các địa bao gồm sự tương tục của việc tu tập trong trí tuệ Vrajana, trực tiếp chứng ngộ sự vắng mặt của ngã trong các hiện tượng và trong thiền định sâu xa đồng hành và thúc đẩy trí tuệ này. 3A2, từ nguyên, các địa được gọi là nền tảng, Bhumi, địa, là bởi chúng dùng làm nền tảng cho mọi phẩm tính được kết hợp với cấp độ đặc biệt đó và trạng thái mà nó tượng trưng. Ngoài ra, mỗi địa là nền tảng làm sinh khởi địa kế tiếp. Các ví dụ sau đây chỉ rõ sự thích đáng của thuật ngữ này. Tất cả những phẩm tính của trí tuệ nguyên sư đều hiện diện và được sử dụng trong các địa. Vì thế, các địa giống như những bãi nuôi bò. Ngoài ra, các địa giống như những địa điểm nơi những con ngựa được tập luyện. Bởi với trí tuệ nguyên sư, ta vượt qua các địa đó. Cuối cùng, các địa như những cánh đồng, bởi chúng là nền tảng, trên đó phát triển mọi phẩm tính được kết hợp với trí tuệ nguyên sư, Janana. 3A3, lý do của việc phân chia thành 10 địa. Chúng được chia thành 10 địa do bởi những tính chất riêng biệt của sự tinh thông. 3B, những vấn đề cụ thể về mỗi địa Bồ Tát. Các vấn đề này được trình bày qua 9 đặc điểm của mỗi địa. Tên, từ nguyên, sự tinh thông, thực hành, sự thuần tịnh, chứng ngộ, hoàn toàn tiệt trừ, nơi sinh và khả năng. Bồ Tát địa thứ nhất, sơ địa. Tên đặc biệt, cực hỷ, còn gọi là hoan hỷ địa. Từ nguyên đặc biệt, những bậc đã đạt được địa này cảm thấy một niềm vui mênh mông, bởi sự giác ngộ đã gần kề và việc làm lợi ích chúng sinh đã thực sự được thành tựu. Vì thế, tên của địa này là cực hỷ, hoan hỷ địa. Trong Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận có nói, nhờ nhìn thấy giác ngộ gần kề và điều tốt lành của chúng sinh được thành tựu, một sự hỷ lạc siêu việt nhất sẽ sinh khởi. Vì lý do này mà nó được gọi là cực hỷ. Tinh thông đặc biệt. Quả vị này được thành tựu nhờ tinh thông 10 phẩm tính. Chẳng hạn như không bao giờ có ý định lừa dối, cho dù ta dấn mình vào lãnh vực hành động hay tư tưởng nào. Vì thế, Trang Nghiêm Chứng Đạo nói, nhờ 10 phương diện tu tập được tinh thông, địa thứ nhất sẽ được thành tựu. Thực hành đặc biệt. Mặc dù các Bồ Tát ở địa này thực hành tất cả 10 ba la mật, các ngài đặc biệt chú trọng thực hành bố thí ba la mật, bởi các ngài mong muốn mang lại sự hài lòng cho tất cả chúng sinh. Vì thế, Kinh Thập Địa nói, từ lúc bắt đầu của địa thứ nhất, trong 10 ba la mật, bố thí ba la mật được đặc biệt chú trọng. Nhưng điều đó không có nghĩa là các ba la mật khác không được thực hành. Thuần tịnh đặc biệt, như có nói trong Kinh Thập Địa, ở địa thứ nhất, cực hỷ, có rất nhiều thị kiến vô cùng rộng lớn. Nhờ năng lực của những sự cầu nguyện, nên nhiều vị Phật sẽ được nhìn thấy, nhiều trăm vị Phật, nhiều ngàn vị Phật, vân vân, nhiều trăm triệu vị Phật sẽ hiển lộ. Khi nhìn thấy các ngài, ta cúng dường với một ý hướng vĩ đại và cao quý, và biểu lộ sự vô cùng tôn kính, vân vân. Ta cũng cúng dường tăng đoàn của các ngài. Ta hồi hướng tất cả những cội gốc đức hạnh này cho sự giác ngộ vô song. Ta thọ nhận giáo lý từ các vị Phật này, nhập tâm và nhớ lại các giáo lý đó. Các giáo lý này được thực hành một cách nhiệt tâm và chúng sinh được đưa đến chỗ thuần thục nhờ 4 cách thu hút. Trong một cách thức như thế và trong nhiều kiếp, các Bồ Tát cúng dường chư Phật, giáo pháp và tăng đoàn và được các ngài chăm sóc. Các Bồ Tát đưa chúng sinh đến sự thuần thục tâm linh, vì thế, bởi 3 nguyên nhân này, mọi cội gốc đức hạnh của các ngài được vun trồng hết sức vĩ đại và thanh tịnh. Chẳng hạn như, mức độ tinh luyện và thuần tịnh của vàng có phẩm chất tốt, và khả năng thích ứng của nó đối với mọi cách sử dụng theo ý muốn, sẽ tùy thuộc vào số lượng công việc mà người thợ kim hoàn thực hiện trong việc làm vàng nóng chảy. Tương tự như vậy, các cội gốc đức hạnh của các vị Bồ Tát ở địa thứ nhất thì hoàn toàn được tinh luyện, hoàn toàn thanh tịnh và thích hợp với mọi cách sử dụng. Chứng ngộ đặc biệt. Nói chung, các Bồ Tát trong 10 địa có cùng một chứng ngộ. Các khác biệt xảy ra trong giai đoạn giữa thiền định và chính phương diện này sẽ được coi là có liên quan đến mỗi địa. Ở địa thứ nhất này, Dhammadhatu, Pháp giới, được nhận ra là hiện diện khắp mọi nơi và điều này mang lại sự chứng ngộ trọn vẹn về sự đồng nhất của bản thân ta và chúng sinh. Vì thế, Madhyana Vipaka, nhận thức của trung đạo và các cực đoan, nói đến sự hiện diện khắp mọi nơi. Tiệt trừ đặc biệt được hoàn tất. Trong phạm vi của những che chướng ô nhiễm, tức phiền não chướng, tất cả 82 phiền não được chế phục bằng nội quán đã bị tiệt trừ. Về 3 loại che chướng thuộc về nhận thức, sở tri chướng, đó là những che chướng có thể so sánh với một lớp da xù xì ở bên ngoài đã bị tiệt trừ. Ta cũng không có 5 loại sợ hãi hay lo lắng. Những điều này được mô tả trong Kinh Thập Địa. 5 nỗi sợ hiện diện cho đến khi ta đạt được cực hỷ địa là gì? Đó là sợ không kiếm sống được, sợ không có thanh danh, sợ chết, sợ tái sinh trong các quải thấp và sợ bị vướng kẹt giữa những người thế tục. Ở quả vị này, tất cả những nỗi sợ đó hoàn toàn bị tiêu diệt. Nơi sinh đặc biệt. các Bồ Tát ở quả vị này hầu như sinh làm các chuyển luân vương Chakravarti trong cõi Diêm Phù Đề. Ở đó, các ngài giải trừ ô nhiễm tham lam của chúng sinh. Vòng hoa quý báu của các hệ thống triết học Phật giáo nói rằng là kết quả hoàn toàn phát triển của điều này. Các ngài trở thành một vị cai quản vĩ đại cõi Diêm Phù Đề. Mặc dù đây là tính chất đặc biệt của việc sinh ra được đề cập. Nhờ ý hướng thuần tịnh làm lợi lạc chúng sinh, các ngài có thể tự hiển lộ ở mọi nơi, bằng bất kỳ cách nào cần thiết để dạy dỗ chúng sinh, cũng như giảng dạy bằng các câu chuyện Jataka. Khả năng đặc biệt. Bởi nguyện lực, các Bồ Tát ở cực hỷ địa vô cùng tinh tấn. Trong điều kiện tốt nhất, chỉ trong chốc lát, một khoảnh khắc ngắn ngủi, một chút thời gian, các ngài có thể một, đạt được 100 thiền định sâu xa và kinh nghiệm kết quả vững chắc. 2. Nhìn thấy 100 vị Phật. 3. Nhận thức đúng đắn nhất về những gia hộ của các vị Phật đó. 4. Lay động hệ thống 100 thế giới. 5. Viếng thăm 100 quái Phật. 6. Soi sáng 100 hệ thống thế giới. 7. Đưa 100 chúng sinh đến chỗ hoàn toàn thuần thuộc. 8. Sống 100 kiếp. 9. Hoàn toàn thấu suốt 100 kiếp trước và 100 kiếp sau. 10. Khai mở 100 cánh cổng Pháp. 11. Hiển lộ 100 hiện thân ở khắp nơi. Và 12. Hiển lộ mỗi một trong những thân vật lý này được vây quanh bởi 100 Bồ Tát khác. Bồ Tát địa thứ hai, tên đặc biệt, bất nhiễm, còn gọi là ly cấu địa. Từ nguyên đặc biệt, quả vị này được gọi là bất nhiễm bởi nó không bị ô uế bởi những vi phạm giới hạnh. Không bị ô uế bởi việc vi phạm công hạnh hoàn hảo, nó được gọi là trạng thái bất nhiễm. Tinh thông đặc biệt. Địa này được thành tựu nhờ 8 loại tinh thông, chẳng hạn như tinh thông việc trì giới, tinh thông các hành động, vân vân. Sự trì giới, thành tựu hành động, nhẫn nhục, hỷ lạc siêu việt, cực hỷ, lòng đại bi, vân vân. Thực hành đặc biệt, mặc dù các Bồ Tát ở địa này thực hành tất cả 10 ba la mật, các ngài đặc biệt chú trọng việc thực hành trì giới ba la mật. Thuần tịnh đặc biệt, như được giải thích ở trên, ba nguyên nhân làm cho các cội gốc đức hạnh của các vị Bồ Tát này vô cùng to lớn và thanh tịnh. Lấy ví dụ, vàng tốt được người thợ kim hoàng lấy ra và nấu lại sẽ gột sạch mọi chất dơ uế, thậm chí còn sạch hơn trước. Cũng thế, cội gốc đức hạnh của các Bồ Tát ở địa thứ hai cũng thanh tịnh hơn, được tinh rồng hơn và dễ sử dụng hơn trước. Chứng ngộ đặc biệt. Ở quả vị này, Dhammadhatu, Pháp giới, được hiểu là một điều gì tối thượng và có ý nghĩa nhất. Các ngài nghĩ, tôi sẽ luôn luôn nỗ lực và tu tập bằng mọi cách, qua đó, Dhammadhatu được thực sự và hoàn toàn thành tựu. Vì thế có câu nói, điều tối thượng, vân vân. Tiệt trừ đặc biệt được hoàn tất. Đối với địa thứ hai này và cho tới địa thứ 10, chỉ có những năng lực hạt nhân của 60 ô nhiễm cần được tiệt trừ bằng sự trao dồi là không loại bỏ được và vẫn còn hiện diện. Tuy nhiên, những hình thức hoạt hóa của chúng đã bị tiêu diệt. Trong phạm vi của những sở tri chướng, lớp bên trong giống như thịt của một loại trái cây đã bị tiệt trừ. Nơi sinh đặc biệt. Nhiều Bồ Tát ở quả vị này trở thành chuyển luân vương, cai quản 4 thế giới trong hệ thống vũ trụ này. Ở đó, các ngài xoay chuyển chúng sinh ra khỏi 10 điều xấu ác và an lập họ trong 10 đức hạnh. Vì thế, Nhờ hoàn toàn thuần thục quả vị này, ta sẽ trở thành một chuyển luân vương, làm lợi lạc chúng sinh, nhờ sở hữu bảy tính chất quý báu và lẫy lừng. Khả năng đặc biệt. Trong một chốc lát, một khoảnh khắc ngắn ngủi, một chút thời gian, các ngài có thể thể nhập 1000 trạng thái thiền định, vân vân. Bồ Tát Địa thứ ba. Tên đặc biệt, người soi sáng, còn gọi là Phát Quang Địa. Từ nguyên đặc biệt, quả vị này được gọi như thế là bởi trong trạng thái đó, ánh sáng của giáo pháp và thiền định sâu xa thì vô cùng trong sáng. Ngoài ra, quả vị này soi sáng chúng sinh bằng ánh sáng vĩ đại của giáo pháp. Vì thế có câu nói, bởi tạo nên sự chói lọi vĩ đại của giáo pháp, nên nó được gọi là người soi sáng. Tinh thông đặc biệt. Quả vị này được thành tựu nhờ phát triển 5 điều. Chẳng hạn như sự khao khát vô bờ trong việc nghiên cứu giáo pháp, như được giảng dạy. Không thỏa mãn trong việc nghiên cứu giáo pháp, các ngài truyền bá giáo lý mà không quan tâm đến vật chất. Thực hành đặc biệt. Mặc dù các Bồ Tát ở cấp độ này thực hành cả 10 ba la mật, các ngài đặc biệt chú trọng nhẫn nhục ba la mật. Thuần tịnh đặc biệt. Như được giải thích ở trên, ba nguyên nhân làm cho các cội gốc đức hạnh của các vị Bồ Tát này vô cùng to lớn và vô cùng thanh tịnh. Ví dụ như, nếu như vàng rất nguyên chất được một người thợ kim hoàng đánh bóng, mọi khiếm khuyết cũng như chất dơ của nó được loại bỏ, nhưng không làm suy giảm trọng lượng lúc ban đầu của vàng. Tương tự như thế, cội gốc đức hạnh được các vị Bồ Tát này củng cố trong ba thời vẫn không suy giảm và trở nên vô cùng thanh tịnh, tinh rồng và thích hợp cho mọi việc sử dụng. Chứng ngộ đặc biệt. Các Bồ Tát ở địa này hiểu rằng việc giảng dạy Phật Pháp là điều kiện thuận lợi giúp cho việc nhận ra Dhammadhatu, Pháp giới, là thực tại cao quý nhất. Để chỉ học một câu kệ giáo lý, các ngài phải trải qua một hầm lửa lớn như một giga cosmos, nghĩa là bằng khoảng 1 tỷ thái dương hệ, chẳng hạn như thái dương hệ của chúng ta. Đó là 1 tỷ hệ thống vũ trụ nhỏ. Vì thế, vân vân, điều kiện thuận lợi là điều tuyệt vời nhất. Tiệt trừ đặc biệt được hoàn tất, xem Bồ Tát Địa thứ hai. Nơi sinh đặc biệt. Hầu hết các Bồ Tát ở quả vị này sinh làm đế thích, vua của các vị trời. Các ngài thiện xảo trong việc đối kháng sự tham muốn và bám luyến liên quan đến dục giới. Các ngài là những đạo sư vĩ đại của các vị trời, những vị đối kháng tham muốn và bám luyến trong cõi dục giới. Khả năng đặc biệt. Trong một chốc lát, một khoảnh khắc ngắn ngủi, một chút thời gian, các ngài có thể thể nhập 100.000 trạng thái thiền định, vân vân. Bồ Tát Địa thứ tư. Tên đặc biệt. Chói loại, còn gọi là Diệm Huệ Địa. Từ nguyên đặc biệt. Quả vị này được gọi là chói loại là bởi sự chói ngời của trí tuệ nguyên sơ, được phú bẩm những phẩm tính thuận lợi cho sự giác ngộ, chiếu tỏa khắp nơi và tiêu hủy hai che chướng. Vì thế, nó giống như ánh sáng, bởi nó hoàn toàn tiêu hủy các yếu tố không thích hợp với sự giác ngộ. Được phú bẩm như thế, quả vị này chói ngời ánh sáng, bởi hai che chướng đã bị tiêu hủy. Tinh thông đặc biệt. Quả vị này được thành tựu nhờ 10 yếu tố, chẳng hạn như an trụ ở nơi cô tịch, vân vân. Vì thế, an trụ trong những cánh rừng với một ít khát khao, bằng lòng với những gì các ngài có, thuần tịnh trong cách hành xử, tuân giữ các giới nguyện, vân vân. Thực hành đặc biệt. Mặc dù các Bồ Tát ở quả vị này thực hành cả 10 ba la mật, các ngài đặc biệt chú trọng tinh tấn ba la mật, thuần tịnh đặc biệt. Như đã được giải thích ở trên, ba nguyên nhân làm cho các cội gốc đức hạnh của các vị Bồ Tát này vô cùng to lớn và thanh tịnh. Ví dụ như, vàng nguyên chất được một người thợ kim hoàng lão luyện làm thành một món trang sức mà những miếng vàng chưa được chế tác không thể vượt trội được. Tương tự như vậy, cội gốc đức hạnh của các Bồ Tát ở các quả vị thấp hơn không thể lộng lẫy hơn cội gốc đức hạnh của các Bồ Tát ở quả vị này. Chứng ngộ đặc biệt. Các Bồ Tát ở quả vị này đã thật sự chứng ngộ rằng chẳng có bất kỳ điều gì để thật sự bám níu. Vì thế, mọi tham muốn, ngay cả giáo pháp, đều bị dập tắt. Vân vân, sự thật là không có điều gì để thật sự bám níu, và vân vân. Tiệt trừ đặc biệt được hoàn tất. Xem Bồ Tát địa thứ hai. Nơi sinh đặc biệt. Hầu hết các Bồ Tát ở quả vị này sinh làm vua của các vị trời trong cõi trời không tranh cãi. Các ngài thiện xảo trong việc giải trừ các triết học sai lạc được đặt nền trên một khái niệm về sự phức hợp có thể bị phá hủy, thì thường hằng. Vì thế, các ngài trở thành các vị hoàng đế linh thánh trong cõi trời không tranh cãi và thiện xảo trong việc hoàn toàn đánh bại các quan niệm của sự phức hợp có thể bị phá hủy, nơi những quan điểm này trỗi vượt. Khả năng đặc biệt. Trong một chốc lát, một khoảnh khắc ngắn ngủi, một chút thời gian, các ngài có thể thể nhập 1 triệu thiền định sâu xa, vân vân. Bồ Tát địa thứ năm. Tên đặc biệt, khó thực hành, còn gọi là cực nan thắng địa. Từ nguyên đặc biệt, ở quả vị này, ta nỗ lực giúp đỡ chúng sinh đạt được sự thuần thục, nhưng siêu vượt mọi phản ứng ô nhiễm đối với những sai lầm liên tiếp của họ. Nó được gọi là khó thực hành, là bởi thực khó thông suốt việc giúp đỡ và không phản ứng. Vì thế, bởi các ngài phải thành tựu điều tốt lành của chúng sinh và canh chừng tâm thức của mình, nên đối với các Bồ Tát, đó là một tu tập khó khăn. Vì thế, nó được gọi là khó thực hành. Tinh thông đặc biệt. Quả vị này được thành tựu nhờ việc tiệt trừ 10 yếu tố, chẳng hạn như sự giao thiệp với những người thế tục vì những mục đích lợi lộc, vân vân. Vì thế, khát khao những người quen biết, một chỗ ở, những nơi chốn ngập đầy những phóng vật, vân vân. Thực hành đặc biệt. Mặc dù các Bồ Tát ở quả vị này thực hành cả 10 ba la mật, các ngài đặc biệt chú trọng thiền định ba la mật. Thuần tịnh đặc biệt. Ba nguyên nhân làm cho các cội gốc đức hạnh của các vị Bồ Tát này vô cùng to lớn và thanh tịnh. Lấy ví dụ của vàng nguyên chất, trước tiên nó được một người thợ kim hoàng lão luyện đánh bóng rồi gắn thêm các viên đá hổ phách. Món trang sức đó sẽ tuyệt đẹp và những món trang sức bằng vàng khác không thể lộng lẫy hơn. Tương tự như thế, cội gốc đức hạnh của các Bồ Tát ở quả vị thứ năm này đã được thử thách bằng sự kết hợp trí tuệ và phương tiện thiện xảo. Cội gốc đức hạnh của các Bồ Tát ở quả vị thấp hơn không thể lộng lẫy hơn cội gốc đức hạnh của các ngài. Chứng ngộ đặc biệt. Các Bồ Tát ở quả vị này chứng ngộ sự không chia cắt của các dòng tâm thức. Các ngài thấu suốt 10 sự đồng nhất. Vì thế, những dòng không bị phân biệt và vân vân. Tiệt trừ đặc biệt được hoàn tất. Xem Bồ Tát địa thứ hai. Nơi sinh đặc biệt. Hầu hết các Bồ Tát ở quả vị này sinh làm những hoàng đế linh thánh trong cõi trời đâu suốt. Các ngài thiện xảo trong việc bác bỏ những quan điểm của những người chấp giữ các niềm tin tôn giáo bị bóp méo. Vì thế, như một kết quả hoàn hảo, các ngài trở thành các vị hoàng đế của các vị trời đâu suốt và thiện xảo trong việc bác bỏ những bám chấp lầm lạc là nguồn mạch ô nhiễm đứng sau mọi niềm tin tôn giáo bị bóp méo. Khả năng đặc biệt. Trong một chốc lát, một khoảnh khắc ngắn ngủi, một chút thời gian, các ngài có thể thể nhập 1 tỷ thiền định sâu xa, vân vân. Bồ Tát Địa thứ 6. Tên đặc biệt được hiển lộ, còn gọi là hiện tiền địa. Từ nguyên đặc biệt, nhờ sự trợ giúp của trí tuệ Ba La Mật, nên Bồ Tát ở quả vị này không an trụ trên những ý niệm về Niết Bàn hay sinh tử. Do đó, sinh tử và Niết Bàn được hiển lộ là thuần tịnh. Vì thế, tên của quả vị này là được hiển lộ. Bởi sự trợ giúp của trí tuệ Ba La Mật mà sinh tử và Niết Bàn đều được hiển lộ. Nó được gọi là được hiển lộ. Tinh thông đặc biệt. Quả vị này được thành tựu nhờ 12 yếu tố của việc tu tập, học về cách thành tựu 6 Ba La Mật một cách trọn vẹn, viên mãn, chẳng hạn như sự bố thí, vân vân, và học cách tiệt trừ 6 điều, chẳng hạn như sự khát khao trạng thái thanh văn hay Phật độc giác. Vì thế, nhờ sự hoàn toàn viên mãn của bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ Ba La Mật, nên có sự tỉnh giác, vân vân. Thực hành đặc biệt. Mặc dù các Bồ Tát ở quả vị này thực hành cả 10 Ba La Mật, các ngài đặc biệt chú trọng trí tuệ Ba La Mật. Thuần tịnh đặc biệt. Như được giảng nghĩa ở trên, ba nguyên nhân làm cho cội gốc đức hạnh của các vị Bồ Tát này vô cùng thanh tịnh và mạnh mẽ. Vân vân, chẳng hạn như khi một thợ kim hoàn thiện xảo trang trí vàng nguyên chất bằng đá xanh da trời, nó đẹp tuyệt vời và những vật bằng vàng khác không thể sánh được với nó. Cũng thế, các cội gốc đức hạnh của các Bồ Tát ở quả vị thứ 6 được đảm bảo bằng trí tuệ và phương tiện thiện xảo thì hoàn toàn thuần tịnh và chói sáng. Cội gốc đức hạnh của các Bồ Tát ở những quả vị thấp hơn không thể lộng lẫy hơn chúng. Chứng ngộ đặc biệt. Ở quả vị này, sự không hiện hữu của hoàn toàn ô nhiễm và hoàn toàn thuần tịnh được chứng ngộ. Các Bồ Tát này thấu suốt rằng thật sự không có gì là hoàn toàn ô nhiễm hay hoàn toàn thuần tịnh, mặc dù chúng có thể xuất hiện qua sự phô diễn của lẽ duyên sinh. Vì thế có câu nói, vân vân, ý nghĩa của không ô nhiễm và không hoàn toàn thuần tịnh. Tiệt trừ đặc biệt được hoàn tất. Xem Bồ Tát Địa thứ 2. Nơi sinh đặc biệt. Hầu hết các Bồ Tát ở quả vị này sinh làm những hoàng đế linh thánh trong các vị trời Sunimitta, lạc biến hóa thiên. Các ngài thiện xảo trong việc đánh bại tánh kiêu mạn của chúng sinh. Là kết quả trọn vẹn, các ngài trở thành vua của các vị trời lạc biến hóa. Trội vượt hơn các thanh văn, các ngài tiệt trừ tánh kiêu mạn. Khả năng đặc biệt. Trong một chốc lát, một khoảnh khắc ngắn ngủi, một chút thời gian, các ngài có thể thể nhập 100 tỷ thiền định sâu xa, vân vân. Bồ Tát Địa thứ 7. Tên đặc biệt, đi xa, còn gọi là viễn hành địa. Từ nguyên đặc biệt, quả vị này được gọi là đi xa bởi nó nối kết với một và chỉ một con đường, và ta đã đi đến tận cùng của hoạt động. Tinh thông đặc biệt. Quả vị này được thành tựu nhờ tiệt trừ 20 yếu tố, chẳng hạn như niềm tin ở thực thể, và nhờ trao dồi các phẩm tính đối nghịch, chẳng hạn như ba cẩm của sự giải thoát toàn triệt, vân vân. Vì thế, niềm tin nơi ngã và chúng sinh, và vân vân, tỉnh giác về ba cánh cổng của sự giải thoát toàn triệt, vân vân. Thực hành đặc biệt. Mặc dù các Bồ Tát ở quả vị này thực hành cả 13 la mật, các ngài đặc biệt chú trọng phương tiện ba la mật. Thuần tịnh đặc biệt. Ba nguyên nhân làm cho các cội gốc đức hạnh của các vị Bồ Tát này vô cùng to lớn và thanh tịnh. Vân vân, chẳng hạn như khi một người thợ kim hoàn thiện xảo trang trí vàng nguyên chất nhất bằng đủ loại châu báu, nó trở nên tuyệt đẹp và những loại trang sức khác trong thế giới này không thể sánh với nó. Cũng thế, cội gốc đức hạnh của các Bồ Tát ở địa thứ bảy thì vĩ đại và thanh tịnh lạ thường. Cội gốc đức hạnh của các thanh văn, độc giác Phật hay Bồ Tát ở những quả vị thấp hơn không thể trội vượt các cội gốc này. Chứng ngộ đặc biệt. Ở quả vị này, tính chất không riêng rẽ của mọi sự được chứng ngộ. Mọi tính chất khác nhau của Pháp, Kinh điển, vân vân không xuất hiện như riêng rẽ. Vì thế có nói, không riêng rẽ, vân vân. Tiệt trừ đặc biệt được hoàn tất. Xem Bồ Tát địa thứ hai. Nơi sinh đặc biệt. Hầu hết các Bồ Tát ở quả vị này sinh làm những hoàng đế linh thánh trong các vị trời Vasavatin, trời tha hóa tự tại. Các ngài thiện xảo trong việc mang lại những sự chứng ngộ giống như các chứng ngộ của Thanh Văn và Phật Độc Giác. Kết quả trọn vẹn là các ngài trở thành vua của các vị trời tha hóa tự tại. Các ngài trở thành những đạo sư vĩ đại, kiệt xuất với một sự thấu suốt chân chính về các chân lý của bậc chứng ngộ. Khả năng đặc biệt. Trong một chốc lát, một khoảnh khắc ngắn ngủi, một chút thời gian, các ngài có thể thể nhập 10 mũ 16 thiền định sâu xa, vân vân. Bồ Tát địa thứ 8. Tên đặc biệt, bất động, còn gọi là bất động địa. Từ nguyên đặc biệt, quả vị này được gọi như vậy là bởi nó không bị lay động bởi các ý niệm nỗ lực đạt được các đặc tính hay nỗ lực đạt được sự vắng mặt các đặc tính. Vì thế, nó được gọi là bất động là bởi nó không bị lay động bởi cả hai ý niệm. Tinh thông đặc biệt. Quả vị này được thành tựu nhờ 8 loại tinh thông, chẳng hạn như hiểu biết cách cư xử của chúng sinh, vân vân. Vì thế, thấu suốt tâm của chúng sinh, thương yêu nhờ có sự nhận thức sáng suốt, vân vân. Thực hành đặc biệt. Mặc dù các Bồ Tát ở quả vị này thực hành tất cả 13 la mật nói chung, các ngài chú trọng nguyện ba la mật. Thuần tịnh đặc biệt. Như được giải thích trước đây, ba nguyên nhân làm cho các cội gốc đức hạnh của các vị Bồ Tát này vô cùng thanh tịnh và mạnh mẽ. Vân vân, lấy một ví dụ, nếu một vật trang sức bằng vàng nguyên chất do một bậc thầy về ngành kim hoàn làm ra, được đeo trên đầu hay cổ của một hoàng đế của thế giới, thì vật trang sức bằng vàng mà những người khác đeo không thể sánh được với nó. Cũng thế, cội đức hạnh của các Bồ Tát ở địa thứ 8 thì tuyệt đối và hoàn toàn thanh tịnh, đến nỗi cội đức hạnh của các thanh văn, độc giác Phật hay Bồ Tát ở những quả vị thấp hơn không thể hơn được nó. Chứng ngộ đặc biệt. Ở quả vị này, bản tánh thoát khỏi ý niệm và như không gian của mọi hiện tượng được chứng ngộ. Vì thế, các Bồ Tát ở quả vị này không sửng sốt hay sợ hãi bởi tánh không, tức sự vô sanh. Điều này được gọi là thành tựu nhẫn nhục về sự vô sanh. Nhờ sự nhẫn nhục này của bản tánh vô sanh của mọi sự, các ngài chứng ngộ sự không hiện hữu của tăng trưởng và suy giảm, và các ngài không coi sự ô nhiễm thật sự hay hoàn toàn thanh tịnh là suy giảm hay tăng trưởng một cách tương ứng. Vì thế, vân vân, không suy giảm, không tăng trưởng, vân vân. Ta được biết rằng đây cũng là trạng thái đầu tiên trong các trạng thái có bốn năng lực. Đối với, thứ nhất, không khái niệm hóa. Thứ hai, các quải vô cùng thanh tịnh. Thứ ba, trí tuệ nguyên sơ. Và thứ tư, hoạt động. Trong bốn năng lực này, các Bồ Tát ở quả vị thứ tám đã chứng ngộ hai năng lực đầu tiên. Các năng lực đối với việc không khái niệm hóa và đối với các quải vô cùng thanh tịnh. Những nguồn kinh điển khác nói rằng, các vị Bồ Tát ở quả vị thứ tám đã thành tựu 10 năng lực tức thập lực đối với thứ nhất, thỏa mãn, thứ hai, tâm thức, thứ ba, tiện nghi, thứ tư, hành động, thứ năm, trạng thái sinh ra, thứ sáu, lời cầu nguyện, thứ bảy, các ý hướng, thứ tám, những điều huyền diệu, thứ chín, trí tuệ nguyên sơ, và thứ mười, Phật Pháp. Tiệt trừ đặc biệt được hoàn tất, xem địa thứ hai. Nơi sinh đặc biệt, hầu hết các Bồ Tát ở quả vị này sinh ra như một quốc vương linh thánh giữa các trời phạm thiên, có năng lực đối với toàn bộ một kilo cosmos. Các ngài thiện xảo trong việc thuyết giảng ý nghĩa của các con đường thanh văn và Phật độc giác. Kết quả hoàn toàn phát triển là sinh là một vị trời phạm thiên, thủ hộ của một cấp độ siêu vũ trụ. Không ai có thể sánh với các ngài trong việc trình bày giáo lý của các A-la-hán và Phật độc giác. Khả năng đặc biệt. Trong một chốc lát, một khoảnh khắc ngắn ngủi, một chút thời gian, các ngài có thể thể nhập nhiều thiền định sâu xa như số phân tử trong 1 triệu siêu vũ trụ, vân vân. Bồ Tát địa thứ 9. Tên đặc biệt: vô cùng thông tuệ, còn gọi là thiện huệ. Từ nguyên đặc biệt: quả vị này được gọi như thế là bởi nó được phú bẩm sự thông tuệ tuyệt vời như thế, nghĩa là sự nhận thức sáng suốt và chính xác. Vì thế, quả vị này là vô cùng thông tuệ, là bởi sự thông tuệ tuyệt vời, nhận thức sáng suốt của nó. Tinh thông đặc biệt: quả vị này được thành tựu nhờ 12 yếu tố, chẳng hạn như những lời cầu nguyện vô hạn, vân vân. Vì thế, những lời cầu nguyện vô hạn, vân vân, sự hiểu biết về các ngôn ngữ thiêng liêng, và vân vân. Thực hành đặc biệt: mặc dù các Bồ Tát ở quả vị này thực hành đầy đủ 10 ba la mật nói chung, các ngài đặc biệt chú trọng vào lực ba la mật. Thuần tịnh đặc biệt: như được trình bày trước đây, ba nguyên nhân làm cho các cội đức hạnh của các Bồ Tát ở quả vị này vô cùng thanh tịnh và mạnh mẽ. Vân vân, ví dụ như, nếu một vật trang sức bằng vàng nguyên chất do một bậc thầy trong nghề kim hoàng làm ra, được đeo trên đầu hay cổ của một chuyển luân vương, những vật trang sức của các vị vua ở các miền đất hay những vật trang sức của các cư dân của 4 hành tinh của hệ thống đó không thể vượt trội nó. Cũng thế, cội đức hạnh của các Bồ Tát ở quả vị thứ 9 được tô điểm bằng trí tuệ nguyên sơ vĩ đại Janana, khiến cội đức hạnh của các thanh văn, Phật độc giác và các Bồ Tát ở các quả vị thấp hơn không thể vượt trội nó. Chứng ngộ đặc biệt: trong 4 năng lực được đề cập trong tiết mục trước, các Bồ Tát ở quả vị thứ 9 này chứng ngộ trạng thái năng lực của trí tuệ nguyên sơ Janana. Bởi các ngài đã thành tựu 4 thông suốt biện biệt toàn hảo. Các ngài thông suốt biện biệt toàn hảo là gì? Kinh Thập Địa giải thích: 4 thông suốt biện biệt toàn hảo là gì? Đó là thường xuyên có sự thông suốt biện biệt toàn hảo về pháp, thông suốt biện biệt toàn hảo về các ý nghĩa, thông suốt biện biệt toàn hảo về các ý nghĩa và thông suốt biện biệt toàn hảo về kỹ năng giảng dạy. Tiệt trừ đặc biệt được hoàn tất. Xem quả vị thứ hai. Nơi sinh đặc biệt, hầu hết các Bồ Tát ở quả vị này sinh là một hoàng đế linh thánh trong các vị trời phạm thiên, có năng lực đối với một mega cosmos. Các ngài có thể giải đáp một câu hỏi. Kết quả phát triển hoàn hảo là sinh làm phạm thiên, vị thủ hộ cấp độ trung gian của siêu vũ trụ mega cosmos. Trong việc giải đáp mọi câu hỏi phát khởi từ những cách suy nghĩ của chúng sinh, các vị A-la-hán, vân vân, không thể vượt trội ngài. Khả năng đặc biệt. Trong một chốc lát, một khoảnh khắc ngắn ngủi, một chút thời gian, các ngài có thể thể nhập nhiều thiền định sâu xa như số phân tử thanh tịnh trong 1 triệu vô số cõi Phật, vân vân. Bồ Tát Địa thứ 10. Tên đặc biệt. Mây Pháp, còn gọi là Pháp Vân Địa. Từ nguyên đặc biệt, quả vị này được gọi là Mây Pháp là bởi các Bồ Tát ở quả vị này giống như một đám mây tạo nên một trận mưa giáo Pháp đổ xuống chúng sinh. Bằng cách đó, rửa sạch bụi đất ô nhiễm của họ. Ngoài ra, giống như những đám mây đầy ngập không gian, thiền định sâu xa và năng lực thần chú của các ngài trùm khắp Dhammata, Pháp Tánh, như không gian mà các ngài đã thành tựu. Vì thế, nó là mây Pháp là bởi các thiền định và năng lực như các đám mây trùm khắp Pháp Tánh như không gian. Đây là sự giải thích của Đức Di Lặc và nó được tìm thấy trong các luận giải thuộc truyền thống của ngài. Trong Mật Chú Thừa có câu nói rằng, vào cuối quả vị thứ 10, các Bồ Tát nhận quán đảnh từ chư Phật khắp 10 phương và bản thân các ngài thành Phật. Trên thực tế, hai quan điểm này thì như nhau. Những câu hỏi khác nhau hấp dẫn, những câu trả lời khác nhau. Nhưng không có mâu thuẫn giữa hai quan điểm đó. Tinh thông đặc biệt. Không giống như các quả vị trước, trong Trang Nghiêm Chứng Đạo không nhắc gì đến quả vị này, nhưng trong Kinh Thập Địa nói, ôi con cái của các đấng chiến thắng, cho tới quả vị thứ 9, các Bồ Tát đã phân tích kỹ lưỡng và phân tích thấu đáo vô lượng phương diện của sự hiểu biết với sự thông tuệ truy xét, vân vân. Và vân vân giảng dạy rằng, quả vị này được thành tựu nhờ một quán đảnh trí tuệ nguyên sơ Janana của sự toàn trí nhờ 10 tinh thông thấu đáo. Quả vị thứ 10 này là quả vị quán đảnh với trí tuệ nguyên sơ Janana toàn trí. Vì sao nó được gọi như thế? Đó là do bởi, như Kinh Thập Địa giải thích, các Bồ Tát ở quả vị thứ 10 được chư Phật khắp 10 phương gia lực bằng các ánh sáng. Có thể tìm thấy trong bản kinh này nhiều chi tiết hơn nữa. Vòng hoa quý báu của các hệ thống triết học Phật giáo cũng nói, bởi Bồ Tát được các tia sáng của Đức Phật gia lực. Thực hành đặc biệt. Mặc dù các Bồ Tát ở quả vị này thực hành đầy đủ 10 ba la mật nói chung, các ngài đặc biệt chú trọng trí tuệ nguyên sơ Janana Ba La Mật, tức trí Ba La Mật. Thuần tịnh đặc biệt, như được giải thích ở trên, 3 nguyên nhân làm cho các cội gốc đức hạnh của các vị Bồ Tát này vô cùng thanh tịnh và mạnh mẽ. Vân vân, ví dụ như, nếu một vật trang sức bằng vàng nguyên chất được một vị trời thiện xảo nghề thủ công làm ra và nạm vào đó những viên ngọc tuyệt đẹp, và sau đó được đeo trên đầu hay cổ của một vị vua linh thánh đầy quyền lực, những vật trang sức khác của các vị trời hay người không thể sánh với nó. Cũng thế, các cội đức hạnh của các Bồ Tát ở quả vị thứ 10 được tô điểm bằng trí tuệ nguyên sơ vĩ đại, Janana, khiến cội đức hạnh của các thanh văn, Phật độc giác hay các Bồ Tát ở quả vị thứ 9 và các quả vị thấp hơn không thể vượt trội các đức hạnh này. Chứng ngộ đặc biệt trong 4 năng lực được đề cập trong tiết mục trước. Các Bồ Tát ở quả vị thứ 10 chứng ngộ trạng thái năng lực hoạt động bởi các ngài thành tựu hạnh phúc của chúng sinh đúng như ước nguyện của các ngài, nhờ mọi loại hiện thân. Tiệt trừ đặc biệt được hoàn tất. Xem Bồ Tát địa thứ 2. Nơi sinh đặc biệt. Hầu hết các Bồ Tát ở quả vị này sinh làm Maheshvara, Mahe Thủ La Thiên, Đại Tự Tại Thiên, vua của các vị trời, có quyền năng đối với một Giga Cosmos. Các ngài cũng thiện xảo trong việc giảng dạy Ba La Mật cho tất cả chúng sinh, Thanh Văn, Phật Độc Giác và Bồ Tát. Kết quả hoàn hảo là sinh làm thủ hộ của các vị trời Sutra Vasin, làm Mahasvara, Đại Tự Tại Thiên, siêu việt và thủ hộ vĩ đại, có quyền năng trên những lãnh vực trí tuệ nguyên sơ không thể nghĩ bằng. Khả năng đặc biệt. Trong một chốc lát, một khoảnh khắc ngắn ngủi, một chút thời gian, các ngài có thể thể nhập nhiều thiền định sâu xa như số phân tử thanh tịnh trong 1.000.000.000.000 vô số cõi Phật, vân vân. Hơn nữa, trong một chốc lát, từ một lỗ chân lông của mình, các ngài có thể hiển lộ vô số Đức Phật cùng với vô vàn Bồ Tát. Các ngài có thể hiển lộ đủ loại chúng sinh, như các vị trời, người, vân vân, phù hợp với tất cả những gì cần thiết cho việc giảng dạy những người được giảng dạy. Các ngài có thể dạy Pháp bằng cách mang thân tướng của trời Đế Thích, Phạm Thiên, Đại Tự Tại, các vị bảo vệ thế giới, các hoàng đế, thanh văn, Phật độc giác hay Như Lai. Trong Nhập Trung Đạo có nói, trong một chốc lát, các ngài có thể hiển lộ từ một lỗ chân lông chư Phật viên mãn cùng với vô số Bồ Tát cũng như các vị trời, người và bán thiên. Điều này hoàn tất sự giải thích về 10 quả vị Bồ Tát. 4. Quả vị Phật. Quả vị này tương ứng với cấp độ thuộc giai đoạn thành tựu. Khi thiền định sâu xa như kim cương xuất hiện, thì đồng thời nó tiệt trừ những che chướng được loại bỏ bởi giai đoạn trao dồi, nghĩa là những phiền não chướng và sở tri chướng còn lại, có thể so sánh với phần cốt lõi. Sự thành tựu của quả vị này được mô tả trong Kinh Thập Địa. Những quả vị này được thành tựu trong khoảng thời gian 3 vô số kiếp. Trong vô số kiếp vĩ đại đầu tiên, ta vượt qua cấp độ thực hành được thúc đẩy bởi nguyện ước và thành tựu trạng thái cực hỷ. Ngoài ra, quả vị này được hoàn toàn thành tựu nhờ nỗ lực liên tục. Thành tựu sẽ không xảy ra nếu không có sự nỗ lực này. Trong đại kiếp thứ 2, ta vượt qua cực hỷ và làm việc cho đến quả vị thứ 7, viễn hành địa, để thành tựu quả vị thứ 8, bất động địa. Đây chắc chắn là cách thức nó xảy ra vì các Bồ Tát có ý hướng thanh tịnh nhất định sẽ thực hiện những nỗ lực này. Trong đại kiếp thứ 3, ta vượt qua các quả vị thứ 8, thứ 9 và đạt được quả vị thứ 10, Pháp Vân Địa. Một số vị tu tập vô cùng tinh tấn và vì thế giảm bớt được nhiều tiểu kiếp, còn một tiểu kiếp. Thậm chí, một số vị giảm bớt công việc của nhiều đại kiếp, còn một đại kiếp. Nhưng không có vị nào giảm bớt vô số kiếp, còn một kiếp. Cần hiểu rõ theo cách này. Đây là chương thứ 19, giảng nghĩa về các cấp độ tâm linh trong tác phẩm Pháp Bảo của Sự Giải Thoát.